Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, chương 1628, Tiệt Hồ. Hơn 2 giờ chiều chuông, Tàng Nguyên địa khu, thanh đài sinh hoạt trấn phụ cận quốc lộ dọc tiến lên. Có 3 đài phổ thông xe Việt dã đình trệ. Cao Phong đi đến đầu chiếc xe bên cạnh, hướng về phía trong xe một tên thường phục sĩ quan nói ra. Phiền toái, Vương đại đội trưởng, không có chuyện, trang bị đều ở phía sau chuẩn bị dương. Các ngươi cầm là được rồi. Sĩ quan đẩy cửa xuống xe trả lời một câu. Cao Phong nghe tiếng lập tức vỗ tay. Tất cả mọi người tới. Riêng phần mình cầm lên trang bị. Tiếng nói rơi. Hơn 30 người theo chỗ ngã ba đi tới. Xốc lên xe Việt dã dương phía sau. Từ bên trong lấy ra đại lượng quân dụng trang bị. Tại xuyên phủ vấn đề giải quyết sau. Tàng nguyên địa khu cũng đã bị khu 7 cùng khu 9 phân chia xong. Hiện tại nơi này tới gần Tây Nam cùng biên giới Tây Bắc tuyến vị trí. Là có Trần Hệ chú quân. Mà tàng nguyên bên trong thì là có khu 9 chú quân. Cái gì Lư Hệ, Cát Hệ, Chính Đảng, Thẩm Hệ. Ở đây đều có bộ đội cùng bố cục. Tóm lại mảnh đất này đã biến thành tất cả quân phiệt thế lực khống chế địa khu. Mà lần này cho Cao Phong đưa trang bị người. Chính là khu 9 Sa Giang người. Bọn hắn sợ ở địa phương mua tiếng động sẽ sớm để lộ tin tức. Cho nên mới để cho mình người chạy rất xa tới đưa hàng. Cao Phong Mã Tử chia xong quân dụng trang bị về sau. Liền riêng phần mình lên xe hơi. Vương đại đội trưởng. Vậy chúng ta đi trước. Có chuyện gì điện thoại? Cao Phong đưa tay hướng về phía sĩ quan nói. Tốt. Trở về thời điểm, nếu như cần tiếp ứng, người gọi điện thoại cho ta. Phiền toái, hai người câu thông hoàn tất về sau. Song phương riêng phần mình rời đi. Cao Phong ngồi ở trong xe, cầm bộ đàm hô. Từ giờ trở đi bảo trì vô tuyến điện lặng im. Chúng ta 6 đài xe mục tiêu quá lớn. Muốn tách ra đi, tại lão tam sừng mãnh tịch tập hợp. Thu được, ngoặc kép chấm chấm. Cao Phong phân phó xong Mã Tử. 6 đài xe tại chỗ ngã ba tách ra. Tốc độ rất nhanh chạy tới lão tam sừng địa khu. Đường biên giới tình huống tương đối phức tạp. Bán tiếng động, bán thuốc, đầu cơ trục lợi hút hàng vật liệu nhóm người nhiều vô số kể. Các loại nắm trong tay mặt đất tư nhân vũ trang. Cũng là vừa nắm một bó to. Vì lẽ đó Cao Phong tại để đội xe sau khi tách ra. Lựa chọn điệu thấp lén vào lão tam sừng địa khu. Cũng không có gây nên ý định gì. Sắp tới 8 giờ rưỡi đêm. Cao Phong, Quan Kỳ bọn người dẫn đầu lén vào mãnh tịch địa khu. Trên xe, chúng Mã Tử đều đang dùng cơm chờ đợi thời điểm. Quan Kỳ tiếp đến Lưu Vĩ điện thoại. Uy, người nói. Tiểu Kỳ bọn hắn cũng xuất phát. Đi nam tuyến quốc lộ. Có không đến 30 con người. Lưu Vĩ tốc độ nói rất nhanh nói ra. Chúng ta muốn ở chỗ này chờ đợi khu 5 trở về quỷ. Vì lẽ đó không cùng lấy đi. Ta rõ ràng. Bên kia có tình huống gì? Người lập tức cho ta tin tức. Quan Kỳ nhíu mày trở lại. Sau đó ngươi đem Tiểu Kỳ bọn hắn cụ thể con đường tiến tới cho ta. Tốt. Hai người kết thúc trò chuyện về sau. Quan Kỳ nhìn nói với Cao Phong. Bọn hắn là theo nam tuyến quốc lộ đi. Đã xuất phát, Cao Phong châm trước sau một lúc lâu. Phi thường ác độc nói ra. Theo phổ hệ khống chế tự trị hội báo cáo bọn hắn. Liền nói có một đám theo xuyên phủ người tới. Mang theo vũ khí hạng nặng. Muốn ẩn vào lão tam sừng địa khu làm vũ trang tập kích. Dạng này Tiểu Kỳ bọn hắn khẳng định đều bị chụp chết ở nửa đường bên trên. Quan Kỳ nghe nói như. Thế tương đối im lặng. Không thể làm như vậy. Vì cái gì? Cao Phong lặng lẽ nhìn về phía hắn. Bọn hắn hành động lộ tuyến như thế giữ bí mật. Người theo phổ hạt tử báo cáo bọn hắn. Cái kia ngốc bê đều biết nội bộ khẳng định ra quỷ. Đến lúc đó Lưu Vĩ ở cứ điểm kia mỗi lần bị khống chế. Bọn hắn có cái gì phản ứng? Chúng ta liền không rõ ràng. Quan Kỳ nhíu mày nói ra. Hiện tại còn không phải vạch mặt thời điểm. Đem việc làm thành là chủ yếu nhất. Cao Phong nghĩ cũng phải. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? theo dọc tuyến sinh hoạt trấn tự trị hội báo cáo bọn hắn là được. Quan Kỳ hạ giọng nói ra, để Tiểu Kỳ bọn hắn cho là mình là không may, bị ngăn cản, dạng này kéo bọn hắn một đoạn thời gian, chúng ta mục đích liền đạt đến. Có thể, Cao Phong gật đầu, chúng ta tiếp tục đi đường. Sáng sớm ngày mai gọi điện thoại báo cáo liền đến được đến. Sau một tiếng, Cao Phong mã tử môn toàn bộ đuổi tới Mãnh Tịch. Lập tức đám người tiếp tục xuất phát. 24 giờ về sau, khoảng 9 giờ đêm, một chiếc hóa trên mặt biển, chính hướng khu 5 phương hướng hành xử. Khoang tàu tầng cao nhất, một tên mang theo mắt kiếng gọng vàng, ăn mặc vừa vặn trung niên nam nhân, đang ngồi ở ghế salon bằng da thật ăn cà ri bò. Hàn tiên sinh, ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng. Hiện tại ta không có cách nào quyết định cổ quyền sự tình. Trung niên nam nhân một mặt cắt lấy cà ri bò, một mặt kỳ kỳ oai oai xông điện thoại trên bàn nói ra. Phía trên hiện tại chằm chằm rất nghiêm, nói là muốn tập trung cổ quyền. Ta không tốt tại lúc này tỏ thái độ. Tống tiên sinh, là vấn đề giá cả sao? Trong điện thoại truyền đến Hàn Tam Thiên thanh âm. Người để ta đang suy nghĩ một cái. Chờ ta đến y thị đang nói chuyện đi. Trung niên nam nhân không trả lời thẳng Hàn Tam Thiên vấn đề. Cũng tốt, cái kia khu năm thấy đi. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Trung niên nam nhân kỳ kỳ oai oai mắng. Tây bát, Hàn Tam Thiên cái này đồ chó con quá tinh. Một mực tại thăm dò ta. Bên cạnh trên ghế salon một tên nam tử. Cười nhẹ nói ra, ngài chuẩn bị bán hắn sao? Phía trên muốn tập trung cổ quyền. Trong tay của ta thẻ đánh bạc liền càng đáng tiền. Hiện tại bán là kẻ ngu. Trung niên nam nhân dùng Hàn Văn trả lời một câu về sau. Liền không lại nói chuyện. Người này chính là Tống Anh Tuấn. Diêm đảo cầm cỗ nhân chi nhất. Trên mặt biển, Quan Kỳ cầm vệ tinh điện thoại. Hướng về phía Lưu Vĩ hỏi. Tiểu Kỳ bên kia tình huống thế nào? Bọn hắn đại khái 6 giờ trước đó. Liền đã thoát vây. Lưu Vĩ lập tức trở về nói. Là Trần Hệ một tên sĩ quan ra mặt. Theo nơi đó tự trị hội trao đổi một cái. Giao một chút tiền trà nước. Đối phương mới đem người thả. Bọn hắn có chỗ phát giác sao? Quan Kỳ hỏi. Hẳn không có. Tiểu Kỳ bọn hắn còn tại hướng trên biển đuổi. Tốt, ta rõ ràng. Cứ như vậy. Quan Kỳ cúp điện thoại. Quay đầu nhìn nói với Cao Phong. 6 giờ trước đó, Tiểu Kỳ bọn hắn liền đã thoát vây. Là Trần Hệ một tên sĩ quan dùng tiền đem bọn hắn theo sinh hoạt trấn tự trị hội trong vận tác ra. Bọn hắn hẳn không có hoài nghi. 6 giờ trước đó. Vậy bây giờ cũng nhanh đuổi tới bên này. Cao Phong nhìn xem đồng hồ nói ra. Chúng ta nhiều nhất còn có thời gian 2 tiếng. Chẳng những muốn đem việc làm xong, còn muốn an toàn rời đi. Đúng thế. Quan Kỳ gật đầu. Mẹ nhà hắn. Vậy liền không đợi. Cao Phong cầm lấy bộ đàm hô. Ngang nhiên xông qua. Ngoặc kép chấm chấm. 20 phút sau. Tàu hàng bong tàu lên. 4 tên tư nhân vũ trang binh sĩ đang hút khói. Thấp giọng trò chuyện với nhau. Ông ong ong. Đột ngột ở giữa. Trên mặt biển vang lên mênh mông tiếng motor. Bọt nước lan lộn. 5 đài cano theo phía bên phải phương hướng vội vã lái tới. Đem quấy nhiễu thiết bị mở ra cho ta. Cao Phong nửa ngồi tại cano lên. Một mặt hô hào. Một mặt nhấc lên súng. Cộc cộc cộc cộc. Từ đê bước gào thét. 5 chiếc cano thượng mã tử đồng thời khai hỏa. Điên cuồng hướng tàu hàng một bên bắn phá. Ừng ực, vài tên binh sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngửa mặt ngã xuống đất. Nhất giây sau, ong ong, trên tàu chở hàng vang lên dồn dập tiếng cảnh báo. Đại lượng binh sĩ theo trong khoang thuyền vọt ra. Nhanh, nhanh nắm chặt thời gian lên thuyền. Cao Phong khoát tay hướng về phía bên cạnh cano gào thét. Phụng Bắc bên ngoài, 2 đài ô tô dừng ở ven đường. Trong xe ngồi 8 người. Dẫn đầu nhất người cầm điện thoại nói ra. Ta đã đến. Đi, chờ ngươi điện thoại. Chấm hỏi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.